Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy tất cả đều là sau đó nghe đồng nghiệp ở bên cạnh cô cùng với bạn tốt đã nói. Em không muốn. Cô duỗi ngón tay ra đâm đâm lồng ngực bền chắc của anh. Muốn tăng chức hay là muốn tăng lương? Tự em dựa vào mình mới là tốt nhất. Vóc dáng của anh đẹp như vậy, em muốn để ở nhà tự xem, cũng không muốn chia sẻ cho người khác đâu. Đồ Hạo Trình cất tiếng cười khổ, tham lam muốn giữ lấy, so với đàn ông có lúc phụ nữ còn đáng sợ hơn. Chỉ là điều này cũng làm cho anh bắt đầu cẩn thận suy tư một vấn đề. Nếu như không phải vì chính anh, thừa dịp mình trẻ tuổi thời điểm có thể lực, mà vì mình lưu lại kỷ lục huy hoàng, đối với tương lai của bọn họ cũng sẽ không còn giúp đỡ sao? Anh thích vận động, cũng thích hưởng thụ cảm giác kích thích cuộc đấu mang tới. Chỉ là bài xích đối với tranh giành giữa người với người lờ gạt. Nếu như lục đục và tổn thương có thể xuống tới mức thấp nhất, không phải anh có thể làm việc, nghĩa không chuồn bước xông về phía trước ư? Anh thảo luận vấn đề này cùng với Triệu Quân Vũ, cùng bọn họ xuất thân từ viện thể thao. Cũng không biết vì sao, lúc đó anh thối lui ra khỏi cuộc thi đấu. Triệu Quân Vũ cũng hay là nhân chứng được bọn anh tạm thời tìm đến công chứng, dĩ nhiên biết được ước hẹn của hai người bọn họ. Khi anh ấy biết được hai người muốn kết hôn, ngoại trừ kinh ngạc, còn nhân cơ hội đó mà hung ác đòi bọn họ một khoản. Tôi là người làm mai đó, mau đưa bao lì gì đây? Cái gì là người làm mai? Ít dán vằn lên mặt đi. Này, nếu không phải ban đầu tôi đọc lá thư này của cậu, thì các cậu có hôm nay sao hả? Nhân chứng kiếm bả mai, tôi chính là người cực kỳ có phúc khí đó. Biết rồi, nhân phần nhân tình thiếu lạnh, sau này sẽ đưa lại cho anh không ít đi. Ngụy Quỳnh An đáp ứng anh ta, cho nên hôm nay anh có nghi ngờ, dĩ nhiên là phải tìm anh ta thương lượng. Đi tham gia Olympic ư? Triệu Quân Vũ lộn xộn cất lời đề nghị. Vốn là Đồ Hạo Trình đang dùng một đôi mắt ngu ngốc nhìn cậu ta, ngay sau đó nghĩ lại có cái gì không đúng. Con mẹ nó, cậu làm thật sao? Anh ta tùy tiện nói một chút thôi mà. Cứ thử một chút xem sao. Dù sao thời gian vẫn còn một năm để chuẩn bị là đủ rồi. Bình thường anh luôn bảo dưỡng, so với thời kỳ học sinh lượng vận động cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là muốn nếu tham gia Olympic thì cần phải chuẩn bị công việc không thể qua la. Có lẽ phải tạm thời ngừng công việc đã không nhất định. Buổi tối ngày hôm đó, anh và Ngụy Quỳnh An lập tức thảo luận chuyện này. Ngoài dữ liệu của anh, cô tương đối tán thành, còn nói anh chớ phiền não vì cuộc sống, cô sẽ chăm sóc anh. Nhìn dáng người nhỏ nhắn dễ thương vỗ ngực bảo đảm, một mặt vô cùng đau lòng cho Đồ Hạo Trình, một mặt cho rằng mình có lòng tin, anh biết mình không thể không thắng. Nhưng ngoại trừ tham gia thi đấu, anh không có cách nào kiếm tiền nuôi cả gia đình cả, còn chi tiêu có mức một chút, đó không phải là gánh nặng của gia đình, bình thường có biện pháp. Yên tâm đi, anh quên em là ai ư, em có biện pháp mà. Công việc quảng cáo có chỗ tốt này, cái gì không nhiều lắm, biết là khách hàng tài trợ, nhà máy hiệu buôn bán rất nhiều. Chỉ thấy cô thi triển ra một chiêu lưỡi sán hoa sen, hơn nữa còn đánh vào tình cảm lòng người, dĩ nhiên điều kiện bản thân Đồ Hạo Trình cũng làm cho người ta tương đối hài lòng, không tới 2 tháng đã triệu tập được kinh phí đến Lộc An. Còn có trường học của bọn anh nữa. Trường học các anh chẳng phải có một tuyển thủ đi thi Olympic sao? Không đi theo hội đồng quản trị kiếm một chút tiền sao được chứ? Vì vậy lại kiếm thêm một đợt khoản nữa. Đồ Hạo Trình chỉ có thể nói cô thật sự lợi hại, dùng bê tông cốt thép đúc thành ra mặt cũng không thành như vậy. Chỉ là kế hoạch thay đổi rất là có lường. Chính là lúc đang dầu sôi lửa bỏng, anh chuẩn bị thi đấu, thì Ngụy Quỳnh An đột nhiên khó chịu, được khẩn cấp đưa tới bệnh viện. Sau khi Đồ Hạo Trình nhận được tin tức, nhanh chóng tìm tới bệnh viện, nhìn thấy cô thể cô gầy yếu nằm trên giường bệnh, anh biết cô cực khổ, cũng biết là mình người khởi xướng hết tất cả. Ngụy Quỳnh An nói với anh, mặc dù có một chút mệt mỏi, nhưng vẫn mở mắt nở nụ cười rạng rỡ về phía anh. Quỳnh An à, thật là xin lỗi, đều là tại anh cả. Nếu như không phải anh kiên trì muốn tham gia thi đấu thì... Đừng nói những lời không may như vậy, có người sẽ nghe được đó. Cô ngừng lời nói lại với anh. Là người nào chứ? Theo bản năng anh nhìn bốn phía xung quanh, trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ. Thuận thế cầm tay của anh, cô cầm lấy bàn tay của anh rời đến bụng của mình. Đồ Hạo Trình sừng sốt mấy giây, vốn còn không nghĩ ra lý do. Ngụy Quỳnh Anh liếc mắt lấy tay anh bỏ vào trong bụng, lần này anh đã hiểu. Quỳnh An, em có thai sao? Anh nhảy dựng kêu to. Ừ, bác sĩ nói với em đã 7 tháng rồi. Em có tính qua, ngày dự sinh, chính vào trong thời gian năm anh thi đấu. Lúc đó em cũng hết ở cữ, cho nên chúng ta có thể đi cùng London để cổ vũ cho anh. Đồ Hạo Trình dùng một vẻ mặt khó có thể diễn tả bằng lời nói nhìn cô. ánh mắt đi xuống nhìn chằm chằm vào bụng của cô. Đi lên nữa, những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net